Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452, buổi đấu giá trận thế. Sau 3 ngày, Lâm Diệu đám người đi tới Thiên Hải Tinh. Lúc này khoảng cách buổi đấu giá còn có 1 ngày thời gian. Vậy mà lúc này Thiên Hải Tinh bầu trời không gian vũ trụ bên trong đã ngừng không xuống 500 chiếc chiến hạm, này còn không bao gồm những kia ẩn giấu ở á trong không gian. Thấy cảnh này, Lâm Diệu triệt để thở phào nhẹ nhõm. Trận thế này trừ phi La Thiên vũ trụ đồng thời đến mấy chi hạm đội. Không phải vậy bất luận làm sao đều là không uy hiếp được Thiên Hải Tinh. Mà đồng thời đến mấy chi hạm đội lớn như vậy điều động phòng trừng không ngày nữa biển tinh liền bị phát hiện. Tiến vào Thiên Hải Tinh sau khi càng thêm khuếch đại, vô số phi thuyền loại nhỏ bay khắp nơi hành. Các loại tu vi nguyên tu phi thiên độn địa, lượng người đi so với dĩ vãng tăng gấp mấy lần có thừa. Thiên Hải Tinh bản thổ cư dân càng là sợ đến không dám ra đây. Bởi vì bất luận cái nào ngoại lai khách đều không phải bọn họ đắc tội lên. Lâm Diệu đoàn người rất nhanh liền bị dẫn vào VIP đường nối. Sau đó vào ở khoảng cách sàn đấu giá không đủ 1 km xa hoa khách sạn. Xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ, Lâm Diệu nhìn thấy không ít đám người lui tới. Cái kia cảnh tượng coi là thật là tôn giả không bằng chó. Xuất khiếu đầy đất đi, liền ngay cả đại thánh cũng rất thông thường. Như vậy cảnh tượng hoành tráng xác thực rất hiếm thấy đến. Nhưng hắn sinh ra mở mang tầm mắt cảm giác. Ở trong khách sạn đợi không bao lâu, một mặc hở hang nữ người đi vào. Nhìn thấy Lâm Diệu sau lộ ra một nghề nghiệp tính mỉm cười. Bắt đầu rồi tự giới thiệu mình. Lâm Phó Minh Chủ, ta gọi Tiểu Băng, ngươi ở Thiên Hải Tinh mấy ngày nay. Ta chịu trách tiếp đón. Có yêu cầu gì cứ việc nói cho ta là được. Cái kia đa tạ, Lâm Diệu theo bản năng mà khách khí một câu. Ha ha, Lâm Phó Minh Chủ cũng thật là đặc biệt. Thân là phó minh chủ dĩ nhiên đối với chúng ta loại này tầng dưới chót nhân viên khách khí như. Vậy, Tiểu Băng che miệng cười khẽ. Cúi đầu thời trước ngực vô tình hay cố ý địa lộ ra một vệt thật sâu sự nghiệp dây. Xem ra mê người cực kỳ. Lâm Diệu thấy này còn không nói gì. Phía sau hắn Yến Hồi đột nhiên chừng Tiểu Băng một chút. Nhìn thấy Yến Hồi ánh mắt sau. Tiểu Băng nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch, mau mau ngậm miệng lại, đứng qua một bên, động cũng không dám động đậy, đem nên nói một chút, đừng nói dư thừa phí lời. Yến Hồi lạnh lùng nói, phải, đại nhân. Tiểu Băng mau mau xưng phải, sau đó đi tới Lâm Diệu bên người, phó minh chủ đại nhân. Ngày mai ngươi sẽ cùng minh chủ bọn họ một căn phòng nhỏ. Phòng riêng hào là 103. Nếu như muốn mua gì đến thời điểm cũng có thể gọi giá. Còn có, cái này trong khách sạn những người khác tận lực không nên trêu chọc. Có thể ở nơi này tất cả đều là đại nhân vật. Nếu như gặp phải phiền toái gì, ngươi cũng có thể tìm minh chủ đại nhân. Hắn gian phòng liền ở trên lầu 302. Những thứ này đều là hắn cố ý căn dặn. Ta biết rồi, Lâm Diệu khẽ vuốt cằm. Sau đó nhìn về phía bên ngoài, lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Một ngày sau đó, Thiên Hải Tinh trên náo nhiệt đạt đến chưa từng có trình độ. Ở tình huống như vậy mỗi người đều rất biết điều. Chỉ lo không cẩn thận liền trêu chọc đại nhân vật gì. Cho tới Lâm Diệu đám người. Nhưng là rất sớm địa liền đến phòng riêng. Lúc này, không phải cách cùng cái khác mấy cái phó minh chủ cũng đã ngồi ở bên trong. Lâm Diệu, ngày hôm nay đồ vật của ngươi then chốt, có thể không thể bỏ qua. Đến, ngồi vào ta chỗ này đến. Không phải cách nhìn thấy Lâm Diệu sau thập phần nhiệt tình. Chỉ bên cạnh vị trí nói. Cái khác phó minh chủ thấy cảnh này tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng cũng không hề nói gì. Lâm Diệu cũng không khách khí. trực tiếp ngồi vào vị trí kia trên. Không phải cách thấy này phát sinh sang sảng tiếng cười. Đối với Lâm Diệu nói, chúng ta Hắc Ám Liên Minh khởi đầu đến nay đã có vạn năm. Ngày hôm nay tuyệt đối là lịch vạn niên sử bên trong phi thường trọng yếu một ngày. Vì cho đồ vật của ngươi tạo thế, ta lấy ra hơn 10 kiện bảo vật gia nhập vào bán đấu giá bên trong. Lúc này mới hấp dẫn đến này mới trong vũ trụ tuyệt đại đa số thế lực lớn. Thần tộc người tới sao? Lâm Diệu mắt sáng lên, thản nhiên hỏi, đến rồi, một vị đế hoàng cảnh, 5 vị đại thánh cảnh, phân biệt đến từ chính 6 cái thần tộc. Ta đoán cuối cùng then chốt sẽ đến phiên bọn họ một người trong đó trong tay. Không phải cách tự, tin nói, khóe mắt còn có một tia quái lạ ý cười. Nhận ra được vẻ mặt của hắn, Lâm Diệu trong lòng hơi động. Hắn nhưng là nhớ tới Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ bên trong có một vị bối cảnh rất lớn. Chiếm cổ phần cũng rất ít. Theo lý thuyết hắn nhất định sẽ biết truyền tống trận sự tình. Nếu như là như vậy, hắn tất nhiên về tới tham gia bán đấu giá. Lẽ nào, vị kia đế hoàng cảnh thần tộc chính là Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ? Phải biết, trong vũ trụ này trừ thần tộc đế hoàng cảnh, có thể không ai đủ tư cách bị không phải cách xưng làm bối cảnh lớn. Nếu như đúng là như vậy, cái kia cuối cùng bán đấu giá thành công người kia tất nhiên là hắn. Dù sao chính mình sàn đấu giá không có thua nói lý. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những người khác nhất định là đến tiếp chạy. Một niệm chi này, Lâm Diệu có chút đồng tình cái khác đập khách. Chính đang Lâm Diệu suy tư thời điểm, không ngừng có người tiến vào sàn đấu giá. Chỉ có điều đám người kia đều chỉ có thể ngồi đến đại sảnh bên trong. Cứ việc chỉ là phòng khách, nhưng cũng có cung cấp 10 ức tài sản chứng minh mới có thể vào sân. Này quy mô cùng đẳng cấp cùng lúc trước Lâm Diệu làm cho cái kia tràng thuốc lá bán đấu giá quả. Thực không thể giống nhau. Các người bán đấu giá đều không có bán đấu giá danh sách sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay đến cùng là cái gì then chốt? Nói mau a, chỉ cần có giá tiền, ta liền mua được. Không sai, then chốt đến cùng là cái gì? Người còn chưa tới đông đủ. Phía dưới không ít đập khách đã đang sôi nổi nghị luận. Càng có một ít ỷ vào chính mình tu vi cao thâm đang lớn tiếng kêu la. Xin lỗi. Lần này bán đấu giá then chốt vật phẩm có rất cao chiến lược ý nghĩa. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, không tới cuối cùng không thể sớm báo cho các vị. Trên đài đấu giá, một quần áo diễm lệ, tướng mạo tuyệt mỹ nữ người đi ra, quay về mọi người cười làm lành nói, món đồ quỷ quái gì vậy, khiến cho thần thần bí bí, nếu như đến thời điểm không cho chúng ta thỏa mãn. Xem các ngươi kết thúc như thế nào. Không sai, còn chiến lược ý nghĩa. Lẽ nào các ngươi có thể làm ra siêu cấp chiến hạm tiền lời hay sao? Mấy người tia không e dè địa nghị luận, đồng thời cũng có một chút người ở xì xào bàn tán. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là nàng chủ trì bán đấu giá. Xem ra sàn đấu giá thực sự là ra giá cao a. Nàng là ai? Nàng ngươi cũng không biết, nàng là khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh sân đấu giá lớn huy chương vàng người bán đấu giá Khải Lan, rất ít đi cái khác sàn đấu giá bán đấu giá. Có người nói nàng vượt giữa các hành tinh lệ phí di chuyển cao tới 5.000 vạn. Cái gì, 5.000 vạn, mẹ, một người bán đấu giá kiếm lời đều so với ta nhiều. Ta không sống, ngoặc kép, yên lặng. Đang lúc này, huyên náo bên trong đại sảnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Trong thanh âm này ẩn chứa mạnh mẽ nguyên lực, mới vừa lên tiếng, liền đem ở đây người sở hữu đều chấn động rồi. Lần này buổi đấu giá do lão phu tọa trấn, hy vọng chư vị tuân thủ quy tắc, không muốn phá hoại bán đấu giá trật tự. Nhất định, quy tiền bối ở đây còn ai dám lỗ mãng? Quy tiền bối nhiều năm không thấy, vẫn là như thế cường tráng. không ít đại tộc người đứng lên quay về âm thanh phát sinh phương hướng chào hỏi. Có điều càng nhiều người nhưng là đầu óc mơ hồ. Căn bản không quen biết cái này Uy tiền bối là ai. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trong lòng bọn họ tràn ngập kính nể. Bởi vì vừa cái kia yên lặng hai chữ bên trong ẩn hàm nguyên lực là nhường bọn họ khó có thể với tới. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.